Chương 268, Phi thủy hệ nở ha ho hoa. Kha hội trưởng nhìn Nhuyễn Giáp Tuyết Y Dì Thiên Tầm rồi nói, thật ra đây chỉ là một món pháp bảo có khả năng phòng ngự. Nó có thể cản 3 lần công kích của tu sĩ Kim Đan, có thể ngăn 1 lần công kích của tu sĩ Nguyên Anh. Chỉ cần mặc lên người, nó sẽ hoàn toàn tự động phóng to hoặc thu nhỏ kích cỡ sao cho vừa người. Có Tuyết Y Dì này trong tay, sau này nếu lao đệ gặp nguy hiểm cũng có thêm một phần bảo vệ. Thấy hai lễ vật này, thần sắc trên mặt Phượng Cửu dịu dàng thêm một chút, nhìn về phía Kha hội trưởng, chắp tay nói, hai lễ vật này chắc đã khiến Kha huynh tốn không ít công sức, ta ở đây xin đa tạ trước. Nghe hắn nói một câu Kha huynh, Kha hội trưởng mừng rỡ trong lòng, cười ha ha lên tiếng, lao đệ thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Nói xong, lại lấy một món đồ từ ống tay áo ra, cười nói với Phượng Cửu, hai món này là tạ lễ, còn cái này là thù lao cho việc lần này lao đệ đã giúp chợ đen lấy hàng nhất. Lao đệ xem đi. Bàn tay hắn mở ra, lộ ra một con thuyền tinh xảo, nhỏ bé trắng lệ. Đây là... Phượng Cửu kinh ngạc nhìn hắn. Ha ha, đây là một món pháp khí phi hành thượng phẩm, có thể biến lớn có thể biến nhỏ, có thể chứa hơn 100 người. Trong này, thiết bị đầy đủ, toàn bộ những thứ cần dùng đều có, nó được gọi là phi thuyền hào hoa. Kha hội trưởng nhìn sự kinh ngạc trong mắt nàng, cười nói, có chiếc phi thuyền này, lao đệ muốn quay về Diệu Nhật Quốc lúc nào cũng được. Không chỉ có vậy, trong các nước dưới cấp 5 thì ai sở hữu phi thuyền này chỉ cần đăng ký một chút là có thể tùy ý ra vào. Phượng Cửu nhận lấy rồi quan sát, mặt đầy ý cười, vậy thì ta nhận. Thứ này giống như máy bay ở hiện đại, muốn đi đâu cũng tiện, thế thì tốt quá rồi. Dựa vào giá cả của pháp khí ở nơi này, chiếc phi thuyền này có thể được xem là vật vô giá. Dù sao ngay cả hoàng thất của Diệu Nhật Quốc cũng không có vật xa hoa như vậy. Nhận được lễ vật quý giá như vậy làm cho Phượng Cửu cảm thấy hơi ngại. Vì vậy, nàng lấy một chiếc bình nhỏ từ trong nhẫn không gian ra, Kha huynh, đây là ngưng linh dịch do ta điều phối. Kha huynh tìm một thời điểm thích hợp mà dùng, nó có thể giúp huynh đột phá phẩm cấp lúc này. Ngưng linh dịch ư? Nghe thế Kha hội trưởng hơi kích động. Hắn ở chợ đen nên biết được trong số thuốc nàng điều chế ra gần đây có một loại tên là ngưng linh dịch. Sau khi Thường Thành chủ uống một lọ thuốc này không lâu thì đột phá cánh cửa tu vi tầng thứ 9. Dù hắn là hội trưởng chợ đen thì trong khoảng thời gian này cũng chỉ nghe nói đến ngưng linh dịch, chứ chưa được nhìn thấy. Nhưng không nghĩ tới, nàng vừa ra tay thì đã đưa cho hắn một lọ ngưng linh dịch. Phượng Cửu mỉm cười, đúng vậy, là ngưng linh dịch. Thật ra, ta còn muốn phiền Kha huynh một việc. Kha hội trưởng cầm ngưng linh dịch trong tay, vẻ mặt vừa kích động, vừa có chút hốt hoảng. Hắn vừa nghe thấy Phượng Cửu có việc nhờ hắn thì lập tức hỏi, chuyện gì? Mời lao đệ nói, chỉ cần vi huynh có thể làm được thì nhất định sẽ không chối từ. Hắn biết nếu có thể có quan hệ tốt với quỷ y thì sau này sẽ có rất nhiều ích lợi, chẳng hạn như ngưng linh dịch trong tay hắn. Ngưng linh dịch. Đây chính là thần dược thăng cấp. Một lọ ngưng linh dịch ở bên ngoài cũng đủ khiến cho người ta tranh nhau đến vỡ đầu. Bây giờ đừng nói nàng có một chuyện cần hắn giúp, dù là 10 chuyện hắn cũng làm đến cùng. Ta cần một vài thư tịch liên quan đến luyện đan, mong Kha huynh tìm giúp. Ha ha, chuyện này không thành vấn đề, lát nữa ta sẽ đưa cho đệ. Hắn sảng khoái đáp lời, việc này đối với hắn cũng không phải là việc khó khăn gì. Nhưng vừa dứt lời, ánh mắt hắn lập tức sáng lên nhìn thiếu niên áo đỏ trước mặt, khẽ hỏi, lão đệ, lẽ nào đệ còn là một vị luyện đan sư hay sao? Chương 269, bàn lù nở sau lưng Chu Tư. Phượng Cửu cười nói, dược tế và luyện đan cũng cùng một phái, học thêm một ít mà thôi, ta nghĩ cũng không khó lắm. Ha ha, với tài năng thiên phú của lão đệ, ta tin đệ nhất định sẽ trở thành một luyện đan sư xuất sắc. Đệ yên tâm, chuyện thư tịch cứ giao cho ta. Hắn vô ngực nói, sau đó sai hai hộ vệ đặt mọi thứ sang một bên, để cho Phượng Cửu cất vào trước. Nghĩ một lúc, hắn nói thêm, hôm qua, lúc chạng vào tối,

nhổ xong rồi. Hai người vội vàng đáp. Có trời mới biết hôm qua hai người họ đã ngồi cả ngày nhổ cỏ, sáng nay thức dậy thì cả người đều đau hế ẩm. Đông nhiên, ánh mắt ảnh nhất lại nhìn đến bộ hắc bào trên người chủ tử của bọn họ, môi khẽ mấp máy nhưng lại không nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng túi đầu xuống. Ở nhà đợi đi. Sau khi Diêm chủ nói xong liền rời đi. Đợi hắn đi rồi, ảnh nhất mới ngẩng đầu lên. Khôi lang, ngươi có thấy không? Thấy gì? Khôi lang xoa thắt lưng rồi đi đến bên bàn ngồi xuống. Bộ hắc bào mà hôm nay chủ tử mặc là bộ mới. Ảnh nhất có chút liễu lươi không nói gì, chỉ biết chủ tử lại một lần nữa làm thay đổi nhận thức của hắn. Thì ra người đàn ông khi rơi vào tình đơn phương lại trở nên như vậy. Thật đáng sợ. Khôi lang nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc, không phải chứ. Lúc này hắn không để ý đến điểm này. Tuy nhiên lúc Diêm chủ đến nhà Phượng Cửu, sắc mặt lại trở nên tối sầm, giống như mưa to gió lớn sắp đến, khắp người đều tỏa ra khí lạnh khiến cho người khác hít thở không thông. 3. Lộc Tiên, Lộc Tín, Chữ Hán, Bính Âm, Lù Bỉn, hay Tín Hiệu hay Ngẫu Tín Hiệu là dương vệ tê của các loài hiệu nai. Chương 274, Nhanh về Cô Đô. Sân trước vắng tanh không bóng người, cả trong lẫn ngoài cũng không nhìn thấy hình bóng của nàng. Hắn đi vào bên trong thì nhìn thấy chăn gối đã gấp gọn gàng, vì vậy lập tức quay người đi ra ngoài rồi đi thẳng đến phòng khách. Mới sáng sớm Kha hội trưởng đã nghe nói có người đến tìm, sau khi rửa mặt xong liền đi đến phòng khách, vừa bước vào đã nhìn thấy một nam nhân mặc hắc bào ngồi ngay ngắn trên chủ vị, dung mạo khôi ngô tuấn tú nhưng hơi lạnh lùng. Cả người toát ra khí thế của cường giả, khí thế này không hề giống như giả vờ mà giống như là trời sinh đã có vậy, chỉ là người này đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cho hắn có chút run sợ. Tên này là ai? Chỉ riêng năng lượng ẩn giấu thôi cũng khiến cho hắn kinh hồn rồi, ở trong sáu thành này chắc không thể xuất hiện một nhân vật tài giỏi như vậy. Có lẽ cũng là vì khí thế của đối phương quá mạnh nên Kha hội trưởng không thể không bước lên hành lễ, rồi hỏi, không biết các hạ là Quỷ Y Y ở đâu rồi? Kha hội trưởng sững người một lát rồi nói, hôm qua Quỷ Y Y đã đi rồi, nhưng đi đâu thì lại không nói, nghe ý của Quỷ Y Y thì chắc là muốn đi vòng vòng khắp nơi. Vừa nói xong câu này, nhìn lên thì thấy sắc mắt nam nhân mặc hắc bào ngồi trên chỗ của chủ vị càng ngày càng tối đen lại, giống như đang nổi trận lôi đình, hơi thở của cả phòng khách cũng theo đó mà ngưng lại, khiến cho hắn đứng trong phòng khách mà lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, đến thở thôi mà cũng cảm thấy khó khăn. Hắn vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc thì người đàn ông này là ai? Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi tiếp thì đã thấy bóng đen lướt qua bên cạnh. Người đàn ông vốn ngồi ngay ngắn trên chủ vị đã rời khỏi, mà luồng khí lạnh đè nén lúc nãy ngập tràn trong phòng khách cũng theo đó mà biến mất. Lúc Diêm chủ trở về, Khôi lang và ảnh nhất đã đứng chào một bên. Chủ tử, Cố Đô có tin cấp báo truyền đến. Khôi lang đưa cho hắn bức thư. Sau khi Diêm chủ xem ấn ký trên bức thư xong liền mở nó ra, một luồng khí linh lực xoẹt qua, ấn ký kia liền biến mất. Hắn lấy từ bên trong ra một tờ giấy, bên trên có viết hai chữ, nhanh về. Tay vừa thu lại thì lại có một tờ khác, chỉ nhìn thấy một luồng linh khí mà mắt có thể nhìn thấy được đang chuyển động trong lòng bàn tay. Sau đó tờ giấy trong tay đã biến thành tro. Hắn mím chặt môi, ánh mắt sâu xa bỗng có vẻ u buồn, trầm giọng căn dặn, xử lý nốt mọi chuyện ở đây cho xong rồi lên đường về Cố Đô. Vâng. Hai người đồng thanh đáp rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Còn ở bên kia, mặt trời đã sắp lặn, trời cũng tối dần, đám người Phượng Cửu đi từ chập tối ngày hôm qua, lúc này đang nghỉ ngơi đi dạo trên đường núi. Phượng Cửu cưới Lão Bạch, Lãnh Xương cưới ngựa đi bên cạnh, Cầu Cầu giống con chó con cùng Lãnh Xương cưới trên lưng ngựa. Bởi vì Lão Bạch không muốn con nó. Chủ tử, gần đây hình như có nhà dân. Hay là đêm nay chúng ta đến đó ở nhờ một đêm được không? Lãnh Xương nhìn thấy ở phía trước không xa có ánh đèn nên đi gần đến bên Phượng Cửu nói. Được. Dù sao thì chúng ta cũng không vội quay về. Phượng Cửu đáp. Lúc bọn họ đi thì tất cả đều ngồi trên phi thuyền. Lúc đến đoạn đường trước mặt thì mọi người lại xuống cưỡi ngựa ngắm cảnh, dù sao bọn họ cũng không vội. Ở đây cách nước Diệu Nhật rất gần, nếu dùng phi thuyền đi thì cũng chỉ đi mất có nửa ngày, khoảng cách không xa, vì thế không cần vội. Lão Bạch, đi nhanh lên, đến mấy nhà phía trước là có thể tìm đồ ăn cho ngươi rồi. Nàng cười rồi vỗ đầu Lão Bạch, đồng nghĩ đến điều gì đó, nàng nhìn về phía Cầu Cầu đang nằm trên lưng ngựa. Lúc rời đi, nàng vốn định để Cầu Cầu ở lại cho Diêm Chủ, ai ngờ bọn họ vừa lên phi thuyền thì con vật nhỏ bé này lại sợ bị bỏ rơi nên lập tức chạy theo rồi trốn tít vào bên trong, gọi thế nào cũng không chịu chui ra. Cho nên nguồn gốc của Cầu Cầu thế nào thì nàng cũng rất nghi ngờ, có lẽ nó không phải là một con chó con tầm thường. Chương 275, không thế tựa nở dê nô y. Thực ra nàng không biết Diêm Chủ đã nói gì với nó mà thôi. Diêm Chủ nói với nó nếu như nó không thể ở bên Phượng Cửu để bảo vệ nàng thì nó cũng không đáng sống trên đời này. Nó đường đường là thánh thú cấp 1, vậy mà lại bị uy hiếp giữa ban ngày ban mặt, nhưng nó lại sợ sự uy hiếp của người kia, không có cách nào phản kháng lại. Nghĩ đến thực lực của nam nhân đó, Cầu Cầu vốn đang nằm ngoan ngoãn trên lưng ngựa đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, dùng mình một cái. Cũng tại nó xui xẻo, vốn tưởng sinh ra từ đá thì có thể tự do tự tại nhưng ai ngờ lại gặp phải một tên nam nhân có thực lực dũng mãnh vô cùng biến thái như vậy. Lại còn vừa uy hiếp vừa rút của nó một sợi thần hồn nữa, nếu không nghe lời thì cái mạng nhỏ của nó có thể sẽ mất bất cứ lúc nào. Ánh mắt khinh thường của nó quét qua người thiếu niên áo đỏ kia một cái nhưng lại không nhìn ra người thiếu niên đó có điểm gì đặc biệt. Hơn nữa tu vi lại quá yếu đuối khiến nó đường đường là thánh thú cấp 1 lại phải bảo vệ hắn, hắn được lợi quá rồi. Lão Bạch vừa nghe thấy phía trước có đồ ăn thì nước bọt đã chảy dài ra, dồn sức xuống chân rồi chạy một mạch về phía trước, bỏ lại một luồng khói bụi phía sau cho Lãnh Xương và Cầu Cầu. Cầu Cầu đang nằm thì bị sặc bụi, tức đến mức ngồi thẳng dậy nhìn thân hình đang chạy như điên ở phía trước. Đầu tên này có vấn đề sao? Chỉ biết ăn ăn ăn. Sao không ăn đến chết đi cho rồi? Một lúc sau, khi đến sườn núi chỗ cách hai nhà kia không xa nữa thì Phượng Cửu lại có chút kinh ngạc. Nàng cưỡi trên lưng Lão Bạch, siết chặt dây cương rồi nhìn về phía trước, trong mắt chợt lóe sáng. Lãnh Xương đuổi theo sau đi đến bên cạnh nàng, thấy nàng dừng lại không đi tiếp, chỉ đứng nhìn hai căn nhà sáng đèn kia. Lãnh Xương cảnh giác nói, chủ tử ở đây chờ một lát. Ta đi thăm dò qua trước đã. Nói xong liền nhảy xuống ngựa rồi đi về phía đó xem xét. Ta đi cùng với ngươi. Phượng Cửu cũng nhảy xuống đất, dắt theo Lão Bạch, nhưng dường như Lão Bạch lại không muốn đi vào, hí lên vài tiếng, chân nó bất an đạp vài cái xuống đất. Phượng Cửu khẽ cười, vuốt nhẹ đầu nó rồi nhẹ nhàng nói, không sao đâu, đi thôi. Thấy vậy, Lão Bạch mới cúi đầu đồng ý, ngoan ngoãn đi bên cạnh nàng. Cầu Cầu đang nằm trên lưng ngựa lúc này cũng hơi hé mắt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu rồi lại nhìn về phía hai ngôi nhà kia, cũng không kêu gì mà cùng đi theo. Ở đây chỉ có hai nhà, trong nhà đều sáng đèn, có lẽ bình thường có rất ít người đi qua đây, đứa bé trai đang ngồi nghịch đá trước cửa nhà kia chắc khoảng 4-5 tuổi gì đó, nhìn Phượng Cửu mặc một bộ y phục màu đỏ và Lãnh Xương mặc một bộ y phục màu đen dắt ngựa đi tới bằng ánh mắt đầy tò mò. Đông nhiên đứa bé đứng thẳng dậy chạy vào nhà, vừa chạy vừa hét, cha, mẹ, có người đến, có hai người đến. Suy, suy. Lão Bạch phun ra hai luồng hơi từ mũi, chân đạp đất có chút buồn bực, đầu nghiêng sang một bên, muốn kéo Phượng Cửu rời đi. Nhìn dáng vẻ kỳ lạ của Lão Bạch, mắt Phượng Cửu cũng chuyển động, nàng nhìn về phía ngôi nhà kia một cái rồi lại nhìn qua một ngôi nhà khác ở cách đó không xa, ánh mắt từ từ hạ xuống, không biết là đang nghĩ đến điều gì. Một lúc sau đứa bé trai chạy ra, nhưng chỉ đứng ở trước cửa nhìn Phượng Cửu, Lãnh Xương, Lão Bạch và Cầu Cầu bằng ánh mắt đầy tò mò. Nhưng lúc này, ở cửa nhà lại thấp thoáng xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ trẻ tuổi đang nhìn về phía có người đi đến, nhẹ giọng hỏi, khách từ đâu đến? Phượng Cửu nghe thấy giọng nói này liền ngẩng đầu lên nhìn,